Thế giới kinh dị tôi thu tiền thuê trong trò chơi kinh dị. Chương 116, xuống lồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúc mừng ngươi thành công sống sót ngày thứ tư. Hiện tại tuyên bố cuối cùng nhiệm vụ, phát đi minh đèn khách sạn hoặc là giết chết Tống Giai Ảnh hóa thân thành lệ quỷ. Hữu Nghị nhắc nhở, phá hủy nguyền rủa chi vật, liền có thể giết chết nó. Chúc các ngươi may mắn. Nửa đêm thời gian vừa đến, mấy người cũng đồng thời tiếp thu được cuối cùng nhiệm vụ. Đáng chết, nguyền rủa chi vật đến cùng ở nơi đó. Vì cái gì đến bây giờ cũng không có tìm được. Mạc Phong khắp khuôn mặt là nộ khí, hận không thể đem toàn bộ gian phòng đều cho sốc. Bọn hắn 5 người ở đây tìm nửa giờ, kết quả không có bất kỳ phát hiện nào. Nương theo lấy cuối cùng nhiệm vụ tuyên bố, trong cả căn phòng kinh khủng âm lãnh khí tức càng thêm nồng đậm, 5 người tựa như là đi vào một gian hầm băng đồng dạng. Không được, không thể lại nơi này chờ đợi, chúng ta bây giờ nhất định phải rời đi nơi này. Diêu mặt trắng sắc khẩn trương nhìn xem bốn phía, ngưng trọng nói. Diêu Bạch, ngươi cảm ứng được thứ gì sao? Đỗ Vân nhìn xem cái này có chút không thích hợp Diêu Bạch, mở miệng hỏi. Diêu điểm trắng một chút sắc mặt đều trở nên có chút tái nhợt. Ta cảm ứng được khí tức của nó. Đỗ Vân trong nháy mắt cảnh giác, nói. Nó ở nơi đó, bất kỳ địa phương nào. Diêu Bạch để mấy người khác cũng ngừng động tác trong tay mình, đồng loạt nhìn về phía Diêu Bạch. Ngay tại vừa rồi ta cảm ứng được khí tức của nó, nhưng lại phát hiện nơi nào cũng có nó, thật giống như nó có vô số phân thân đồng dạng. Mấy người nghe được Diêu Bạch trong lúc nhất thời cảm giác có chút tê cả da đầu. Đi, mau chóng rời đi nơi này, Đỗ Vân sốt ruột nói. Đỗ Vân minh bạch, hiện tại loại tình huống này chính là buộc bọn hắn rời đi nơi này, Tống Giai Ảnh càng như vậy. Liền chứng minh trong phòng này có nàng để ý đồ vật. Nhưng là đợi tiếp nữa, rất có thể sẽ phát sinh cái gì kinh khủng biến hóa. Đến lúc đó mấy người bọn họ khả năng trực tiếp liền đoàn diệt, chớ nói chi là rời tửu điếm. Vừa dứt lời, Đỗ Vân liền mở cửa đi ra ngoài. Mấy người mặc dù không có cam lòng, nhưng không có bất luận cái gì biện pháp. Bọn hắn thu hoạch được manh mối vẫn là quá ít. Ngay tại mấy người rời phòng về sau, tàn mát tại mặt đất miệng thủy tinh bên trên đột nhiên xuất hiện một đạo bóng đen quỷ dị, chợt lóe lên. Lúc trước thảo luận thời điểm, bọn hắn liền nói tới cuối cùng nhiệm vụ rất có thể là rời tửu điếm, cho nên bọn hắn đã sớm chuẩn bị xong chìa khóa xe. Đây là tại cây khác mấy cái gian phòng bên trong tìm tới, dù sao trước đó mấy người đều là lái xe tới, người mặc dù đã chết, nhưng là chìa khóa xe khẳng định còn đang. Căn cứ trước đó chế định kế hoạch, bọn hắn cần đến ga ra tầng ngầm sau đó lái xe rời tửu điếm. Kế hoạch mặc dù vô cùng đơn giản, nhưng là bởi vì mất điện nguyên nhân, bọn hắn hiện tại chỉ có thể đi thang lầu. Hết thảy 13 lâu mặc dù không phải rất cao, nhưng là mỗi ở đây ở lâu một phút, chính bọn hắn nguy hiểm liền lại tăng thêm một phần. Lúc này, mượn nhờ trong thang lầu bên trong khẩn cấp đèn, 5 người nhanh chóng hướng về dưới lầu đi đến. Đỗ Vân đi ở trước nhất, Diêu Bạch thì là đi theo phía sau hắn. Về sau là Lý Phương Phương, Bước Hùng, cuối cùng là mới là Mạc Phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dọc theo thang lầu, mọi người bắt đầu cấp tốc hướng phía dưới, mỗi người đều là theo sát lấy người bên cạnh, không dám tụt lại phía sau. Lúc này nếu như ngươi tụt lại phía sau, đại khai suất sẽ không có người đi cứu ngươi, dù sao đào mệnh quan trọng, nào còn có dư những này. Lý Phương Phương cùng Diêu Bạch hai nữ sinh, đợi tại trong đội ngũ tâm. Mà người có năng lực phân biệt phụ trách tại đội ngũ trước sau, một khi có biến lập tức xuất thủ. Xuống lầu quá trình bên trong, lòng của mỗi người đều là bị chăm chú nắm chặt, dù sao hiện tại thời khắc thế này, chuyện kinh khủng gì cũng có thể phát sinh. Nếu như đây là một bộ phim kinh dị, hiện tại thời khắc này, nhất định là cuối cùng đại kết cục tiến đến trước đó bộ phận cao trào. Không phải nhân vật chính đoàn chạy thoát, chính là nhân vật chính đoàn toàn quân bị diệt. Đã từng Đỗ Vân đang nhìn phim kinh dị thời điểm, vẫn cứ nhả rãnh trong phim ảnh quỷ quá đơn giản, hạng người gì, đều có thể trốn tới. Đặc biệt là đến phim cuối cùng, trên cơ bản không có cái gì quỷ thần, hết thảy chỉ bất quá đều là nhân vật chính ảo tưởng thôi. Lúc này, xuống lầu 5 người thần thái trước khi xuất phát vội vàng, nhanh chóng hướng về dưới lầu tiến đến. Trong thang lầu trên vách tường cũng dần dần phát sinh biến hóa. Trên vách tường dần dần sinh ra từng đoàn màu đen vết tích, hư thối khí tức dần dần xuất hiện. Cái này trong thang lầu tựa như là ngâm mình ở trong nước đồng dạng. Quá trình này, mỗi người đều là tương đương khẩn trương. Tại chật hẹp mà hắc ám trong hành lang, quỷ hồn có thể cơ hội hạ thủ thật sự là quá nhiều. Mọi người cũng chỉ có thể là bước nhanh, quá trình này nếu có người tụt lại phía sau, không ai chờ ngươi. Tất cả mọi người muốn mau sớm trong nháy mắt đến bãi đậu xe dưới đất, sau đó lái xe rời đi nơi này. Đã nhiệm vụ bên trong nâng lên thoát đi khách sạn, đây cũng là chứng minh bọn hắn chỉ cần thoát đi khách sạn đồng dạng tính nhiệm vụ thành công, đến lúc đó liền có thể trở lại thế giới hiện thực. Đương nhiên tại hạ lâu quá trình bên trong, ngoại trừ lo lắng lại nhận lệ quỷ tập kích bên ngoài, khiến mấy người để ý còn có một người, đó chính là Lý Phương Phương. Bất quá có Bước Hùng cùng Mạc Phong nhìn xem nàng, nếu quả như thật xuất hiện vấn đề gì, hai người bọn họ cũng có thể trực tiếp liên thủ đưa nàng chế phục. Một khi Lý Phương Phương lại bị phụ thân về sau, hai người cũng có thể cấp tốc làm ra phản ứng. Trong nháy mắt, mấy người đi tới lầu 4, toàn bộ xuống lầu quá trình bên trong mặc dù nơm nớp lo sợ, nhưng là không có phát sinh một điểm ngoài ý muốn, liền Lý Phương Phương cũng đặc biệt bình thường. Đúng lúc này, một đạo thanh âm thanh thúy vang lên bên tai mọi người, đám người chuyến về bước chân trong nháy mắt ngừng lại, ngưng trọng nhìn về phía trước mặt đầu bậc thang vị trí. Chỉ gặp đen nhánh nơi cửa thang lầu, tán lạc từng mảnh miếng thủy tinh. Đỗ Vân mượn nhờ khẩn cấp ánh đèn hướng về đầu bậc thang nhìn kỹ vài lần, phát hiện chỉ là một đống mảnh kiếng bể về sau, liền đối với mấy người nói. Chỉ là chút miếng thủy tinh, có thể là bên ngoài gió quá lớn, đem pha lê thổi rớt, cẩn thận một chút, không muốn bị cắt đến. Sau lưng mấy người nghe được Đỗ Vân về sau, đều thở dài một hơi. Đi mau. Đỗ Vân khoát tay áo, liền hướng về phía dưới đi đến. Bốn người sau lưng cũng cấp tốc đuổi theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy người đến gần về sau, lại cố ý nhìn thoáng qua đầu bậc thang, phát hiện nơi đó đúng là một mảnh miếng thủy tinh, không có cái gì tốt lo lắng. Mà Lý Phương Phương bởi vì hiếu kỳ cũng quay đầu nhìn về phía miếng thủy tinh địa phương. Nhưng mà, đúng lúc này, con mắt của nàng nhìn chòng chọc vào miếng thủy tinh. Chỉ gặp mỗi một phiến pha lê bên trên đều xuất hiện một đạo kinh khủng gương mặt. Cái kia đạo trên mặt tất cả đều là kinh khủng vết sẹo, thịt nát lật ra, máu tươi chảy ròng. Lý Phương Phương đừng dọa nhảy một cái, nàng đột nhiên muốn gọi lên tiếng, kết quả phát hiện mình tuyên bố ra cái gì thanh âm, mà lại cả người không thể động đậy. Phanh, một đạo ngột ngạt thanh âm truyền đến, Đỗ Vân cấp tốc quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp Bước Hùng kia cường đại thể trạng trực tiếp đâm vào Lý Phương Phương trên thân. Mà Lý Phương Phương lúc này không nhúc nhích, tựa như một tòa pho tượng đồng dạng. Càng quỷ dị hơn chính là, Bước Hùng đụng vào Lý Phương Phương về sau hướng về đằng sau lui lại mấy bước. Theo ở phía sau Mạc Phong thấy thế trong nháy mắt né tránh, nếu bị Bước Hùng đụng một cái cũng không tốt thụ. Nhưng mà Lý Phương Phương lại giống một cây trụ đồng dạng, không nhúc nhích tí nào. Lý Phương Phương ngươi thế nào? Tấu chương xong, cách chương.